Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, ta muốn gặp các ngươi này chủ nhân. Nguyên lai, kia cuồng dã bá vương thân mình chưa rơi xuống đất, mây lửa lần sau công kích tất nhiên đuổi kịp, như thế như vậy, cuồng dã bá vương thân mình ở giữa không trung bay tới bay lui. Lại nơi nào còn có một tia rơi xuống khả năng. Nếu là hắn có thể rơi xuống đất, lực từ mà khởi, có lẽ còn có phản kháng cơ hội. Nhưng như thế như vậy, cuồng dã bá vương lại là không có một tia đánh trả chi lực. Hắn đang ở giữa không trung không thể nào mượn lực, chỉ có bị người đập phân, kia mây lửa đánh hứng khởi. Cư nhiên không hủy diệt trên người máu, nàng trên nắm tay bao ngọn lửa, một quyền đi xuống, tất nhiên sẽ cuốn lên một khối da thịt. Kia cuồng dã bá vương thân mình kiện thạc, tuy là như thế, cũng bị đánh mình đầy thương tích, cũng không biết mây lửa đánh bao lâu. Mắt thấy kia cuồng dã bá vương không có một tia phản kháng khả năng. Mây lửa hãy còn không ngừng, đôi tay cắt, lại là giống như chém dưa sắt rau giống nhau. Không bao lâu, mây lửa nguyên bản lam lũ quần áo mặt trên, liền lây dính rất nhiều máu. Kia máu cùng ngọn lửa thiêu đốt quá dấu vết đan chéo ở bên nhau. Cư nhiên có một loại khác mị lực. Mây lửa quần áo vốn là lam lũ. Cuồng dã bá vương máu tươi văng khắp nơi. Đa số đều bắn tóe đến nàng da thịt phía trên, mỹ nữ. Bạo lực, lẫn nhau đan chéo dưới. Kia chỗ ngồi phía trên người xem dường như là điên cuồng giống nhau. Sôi nổi hét lên lên, này. Kia Phương Vân thấy thế. Lại là hoảng sợ, nàng kinh ngạc nhìn Giang Nam Nhứ, lại không biết nên nói cái gì đó. Nàng tuy sinh trưởng ở Côn Luân Hư, lại là lần đầu tiên đến này đấu trường tới. Nguyên bản liền nghe nói này đấu trường làm can, lại không nghĩ cư nhiên như thế huyết tinh. Nàng nhìn chung quanh thét chói tai đám người, cư nhiên đột nhiên cảm thấy một tia sợ hãi. Sợ hãi lúc sau đó là xa lạ. Đây là thế nào một đám người? Theo đuổi trường sinh, nghịch thiên tu chân, làm càn lên rồi lại là như thế hành vi phóng đãng. Thanh sắc khuyển mã, quả thực là không nỡ nhìn thẳng, Giang Nam Như cũng là kinh hãi. Ở nàng trong lòng, kia mây lửa ngây thơ hồn nhiên, ai ngờ sẽ biến thành như thế bộ dáng. Nàng thân mình, đằng, đứng lên, đang muốn phát tác, lại thấy kia người chủ trì lại tự chỗ cao chậm rãi rớt xuống. Lúc này Giang Nam Như thấy rõ, mới nhìn thấy người chủ trì bên hông nguyên là có khinh thân pháp khí, xuất sắc biểu diễn kết thúc. Chư vị thỉnh tự tiện, kia người chủ trì dường như nhìn không tới trong sân huyết tinh giống nhau. Nhẹ nhàng nói, trong chốc lát khác đấu trường còn có xuất sắc diễn xuất. Chư vị không cần bỏ lỡ nga, kia người chủ trì nói xong, thân mình thẳng tắp bay lên. Liền như vậy lượn lờ đi, người chủ trì tuy rằng rời đi, nhưng trong sân chiến đấu lại còn không có kết thúc. Kia cuồng dã bá vương mắt thấy không thể sống, mây lửa lại là không có chút nào dừng lại. Ở nàng trước mặt, phảng phất là có thâm cừu đại hận kẻ thù giống nhau, người xem mơ hồ hưng phấn. Giang Nam Như đột nhiên đứng thẳng thân mình, xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Phương Vân thấy Giang Nam Như đột nhiên rời đi, vội vàng đuổi theo, nói, muội muội, người đi đâu? Ta đi tìm người, chuộc thân. Giang Nam Như đầu cũng không quay lại, chỉ là trong miệng oán hận nói. Nàng không biết mây lửa ở chỗ này đãi bao lâu, nhưng nàng biết đây là mây lửa lần đầu tiên đấu trường chiến đấu. Nếu là lại ở chỗ này đãi đi xuống, kia mây lửa tất nhiên sẽ bị lạc tự mình. Cũng có lẽ, lúc này mây lửa đã là không phải lúc trước mây lửa. Giang Nam Như tự không đi để ý tới này đó, trong lòng dường như là nghẹn một hơi giống nhau, cấp vội vàng đi ra đấu trường. Giang Nam Như tuy là đầy ngập lửa giận, lại không biết đi nơi nào phát tiết. Nàng thẳng tắp đi tới tiếp đãi quầy, đem trong tay ngọc bài hướng đài một ném, nói, đem nơi này lợi thế toàn bộ đổi thành linh thạch. Còn có, ta muốn gặp các ngươi này chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.